Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi. Người dịch Du Bình, chương 35. Anh cho rằng nhanh như thế có thể thành công sao? Ngay khi nhận ra gương mặt khuếch đại của Tống Thừa Văn ngày càng gần, cửa phòng của Diệp Sơ lần thứ hai bị gõ. Đôi môi mỏng tuyệt đẹp của hắn chỉ còn cách mấy giây nữa là dán xuống tọa độ không của đối phương. Cứ như vậy bị lý do lãng xẹt khi cắt đứt. Ánh mắt người nào đó không thể không khống chế được một trận hàn băng lạnh đến nỗi khiến tâm can nhỏ bé của Diệp Sơ rung lên. Người ngoài cửa lại không thức thời gọi: "Tiểu Sở à." Vừa nghe đã nhận ra là tiếng của mẫu hậu, Diệp Sơ vội vã đập đập vào cánh tay của Tống Thừa Văn ra hiệu hắn mau đứng dậy. Hắn không nhanh không chậm đứng thẳng dậy, xoa xoa mái tóc còn ướt một chút mới thả tay Tiểu Diệp Lục ra. Cậu lúc này mới chạy đi mở cửa. "Sao mãi mà mới ra thế, con ngủ rồi à?" Diệp mẫu hậu vừa oán giận vừa đi vào. Đập vào mắt là hình ảnh Tống Thừa Văn mà áo phông xanh biếc ngồi trên giường. Bà kinh ngạc tới độ cầm rớt xuống luôn. "Hai đứa..." Bà chỉ Diệp Sơ rồi lại chỉ hắn. Cậu vội vã vung tay phủ nhận: "Chúng con chẳng có chuyện gì hết." Sau một khắc, một cái đập đầu nảy đom đóm mắt dán xuống người Diệp Sơ. "Cái đứa nhóc chết bầm này dám để cho khách mặc quần áo ném đi, lễ phép để đâu rồi hả? Hơn nữa cái áo này còn..." Xấu đầu xấu đớn. Nhưng không thể không nói, người đàn ông này vừa đẹp trai, dáng cũng đẹp, mặc bao bố cũng đẹp chứ chả đùa. Tống Thừa Văn hờ hững mặc áo, nhưng thế nào cũng để lộ sơ lãng, vân đạm phong khinh. Hai từ này là Diệp mẫu hậu học được trong phim cổ trang đó. Con chỉ có mỗi cái áo này vừa với anh ấy." Diệp Sơ xoa xoa cái cổ bị đau, ý khuất nói. Đột nhiên Tống Thừa Văn nở nụ cười miểu sát già trẻ trai gái từ 8 tháng đến 80, chân thành nói: "Cô à, không liên quan đến Diệp Sơ, quá trễ rồi nên không kịp tìm quần áo khác cho cháu. Có mặt là rồi ạ." Tống Thừa Văn nói những lời này khiến hảo cảm của Diệp mẫu hậu tăng vùn vụt như ngồi tàu hỏa. Thấy mẹ mình si mê ngắm người nào đó, Diệp Sơ nhìn không được nói: "Mẹ, rốt cuộc mẹ tìm con làm gì thế?" Lúc này bà mới nhớ lại mục đích của mình. "À, mẹ muốn dặn là hai ngày nay nhiệt độ không ổn định, buổi đêm ở nông thôn tương đối lạnh, đâu đâu là trẻ con, mẹ nghĩ nên trải thêm cho bé một tầng đệm để tránh cảm lạnh." Diệp Sơ suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Không sao đâu ạ, Tống tiên sinh ngủ cạnh đâu đâu, có lạnh mấy cũng không sợ." Cậu còn đặc biệt cường điệu hóa ba từ Tống tiên sinh, nhấn trọng âm cực nặng. Diệp mẫu hậu liền đem được chú ý lên người Tống Thừa Văn. "Ồ đúng vậy, Thừa Văn nhỉ?" Lần thứ hai nghe thấy mẹ mình gọi hắn là Thừa Văn, Diệp Sơ nhìn không được rùng mình một chút. Cậu luôn tâm niệm rằng những người đàn ông thuần thục trưởng thành mà bị gọi thân mật như thế đều có chút đáng sợ. Tống Thừa Văn liếc nhìn người nào đó rồi bất động thanh sắc đáp: "Vâng thưa cô. Cô cứ yên tâm đi, hôm nay cô cực khổ rồi, cô nên nghỉ sớm đi ạ." Bà gật đầu: "Được rồi." Ngay khi Diệp mẫu hậu chuẩn bị ra ngoài, Diệp Sơ rất thức thời gọi: "Mẹ ơi, tiện đường thì mẹ đưa Tống tiên sinh đến phòng dành cho khách đi, con sợ anh ấy không tìm được." Diệp mẫu hậu ngẫm thấy cũng đúng, cái này cũng là nên tiếp khách, cho nên nói với Tống Thừa Văn: "Thừa Văn, để cô mang cháu đến phòng." Hắn hôi hít mắt, âm tình bất định nhìn Tiểu Diệp Lục, lạnh nhạt đứng lên theo mẹ cậu ra ngoài. Trước khi đi hắn còn dùng âm lượng khi để mình Diệp Sơ nghe được, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Thầy cứ chờ đấy." Diệp Sơ sợ đến run một cái, nhanh chóng đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Tiểu Diệp Lục bò dậy thay quần áo ra ngoài đã thấy đại vương mẫu hậu nhà mình cùng ba con Tống Thừa Văn chờ ở bàn ăn. Diệp mẫu hậu đưa cho Tống Đấu Đấu một cái bát nhựa cùng thìa nhỏ, thỉnh thoảng gắp bát của bé mấy món ăn, tiện thể từ ái sờ sờ đầu bé. Xem biểu tình của mẹ, Diệp Sơ chắc mẩm thế nào một giây sau bà sẽ thở dài rồi lắc đầu than: "Ôi, Đấu Đấu là cháu nội của bà thì thật tốt." Để ngăn chặn tình huống xảy ra, cậu nhanh chóng mở miệng nói: "Chào buổi sáng, ba mẹ, Tống Thiên Sinh, Đấu Đấu." Tống Đấu Đấu cầm bánh bao cà rốt, miệng phồng to, lẩm nhẩm cái gì không rõ, hình như là: "Thầy Diệp." Tống Đấu Đấu, Tống Thừa Văn nhẹ giọng nhắc nhở bé: "Đấu Đấu, trong lúc ăn không được nói chuyện." Diệp Đại Vương ngồi ở đầu bàn, trừng mắt với con trai. Lớn đùng thế này, trong nhà lại có khách mà dậy còn muộn hơn, càng lớn càng không hiểu quy củ. Diệp Đại Vương chính là loại người mà khi bạn và ông ấy bất đồng quan điểm, thì chỉ có là tôi đúng, còn cậu sai. Từ xưa tới nay chưa từng tôi sai. Mà cuộc đời ông cũng chỉ có thể tổng kết thành bốn chữ: tầm thường vô vị. Nhưng lúc nào cũng tự coi mình là trời sinh có sự đặc biệt, chỉ cần hơi hơi đắc ý là có thể khoác lác tới tận trời. Tuy đôi khi hai mẹ con Diệp Sơ rất buồn bực với tính khí của chồng, ba mình, nhưng biết thế nào được, Ông là người nhà của họ nha. Dù sơ biết tính cách của ba mình nên im lặng không cãi lại, nhưng Tống Thừa Văn thích bao che cho người của mình. Hắn là sao có thể để Diệp Sơ ở trước mặt mình bị người khác không khách khí răng dạy chứ? Kể cả người nặng lời là người sinh ra cậu cũng không được. Khí áp xung quanh đột nhiên giảm xuống mấy độ. Tống Thừa Văn vẫn là bộ dáng hào hoa phong nhã, nhưng hiện tại là khiến người xung quanh cảm thấy áp lực. Hắn dùng khăn giấy leo khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Sáng sớm nay cô Diệp muốn gọi Diệp Sơ nhưng mà cháu cản cô. Hôm qua Diệp Sơ lo lắng bất an đến độ muốn ngất nên cháu nghĩ cần để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Bác trai, bác thấy có đúng không ạ?" Diệp Đại Vương không còn thái độ ban nãy, chỉ biết cúi đầu trước người trẻ hơn mình cả nắm tuổi mà gật gật. "Đúng đúng, ông không chỉ nhãn cao thủ đê mà còn có tật xấu là giỏi bắt nạt kẻ yếu." Khí thế của Tống Thừa Văn áp chế khiến ông không tự chủ bắt đầu khiêm tốn không ít. Đúng lúc này, Diệp Mẫu Hậu mở lời làm không khí hòa hoãn: "Tiểu Sơ, nhanh một chút tới ăn sáng, con mau ngồi cạnh Thừa Văn." "Vâng ạ." Diệp Sơ gật gật đầu, ngồi một bên Tống Thừa Văn. Một đĩa bánh tương chiên thơm ngào ngạt được đẩy trước tới trước mặt. Vỏ bánh mỏng mỏng giòn giòn, phía trên phết một lớp đậu vàng ươm, thêm một ít hành xanh và hạt vừng. Đây là món thời điểm Diệp Sơ còn đi học rất thích ăn. Ngon nhất là ở hàng rong nhỏ đầu thôn. Trước đây, ngày nào cậu cũng phải ghé vào mua một cái, ăn đến phát nghiện. "Đây là bánh tương ở đầu thôn, là món con thích ăn nhất đấy. Con nóng, còn nóng, vỏ bánh vẫn còn giòn." Diệp Mẫu Hậu ôn nhu mỉm cười, đưa đũa cho cậu. "Mau ăn đi." Cậu cảm thấy cực ấm áp, viền mắt không nhịn được mà đỏ bừng. Trước đây cậu chẳng cảm nhận được gì, nhưng đối với một người xa nhà quá lâu, cha mẹ không ở bên săn sóc, thì bây giờ nhận được sự ấm áp đã rất lâu rồi không được trải qua thì trong lòng toàn bộ đều là cảm động. Ăn xong, Diệp Sơ rửa mặt rồi chuẩn bị đưa Tống Thừa Văn và Tống Đấu Đấu đi ra ngoài dạo một mình. Diệp Đại Vương nhanh chóng nháy mắt với bà nhà, tiện thể khụ khụ hai tiếng. Mí mắt hắn thoáng nhấc lên, tuy ngồi một chỗ bất động thanh sắc nhưng đã nhìn thấu dụ ý của ông bà, không nói gì. Diệp Mẫu Hậu gọi: "Chờ một chút." Diệp Sơ nghi hoặc ngược dừng lại, bà đưa một túi đồ cho cậu. "Con còn nhớ cô Trương hàng xóm nhà mình không?" "Vâng ạ." Cậu gật đầu. "Cô Trương là hàng xóm mười mấy năm của nhà cậu, năm ngoái mới được con cái đón lên trấn ở. Cô Trương mới mở cửa hàng bán trà sữa, đây là lá trà cô ấy nhờ mẹ mua hộ, tiện thì đưa giúp mẹ, được chứ?" bà nói, nhét cái bao trên tay vào tay cậu. Diệp Sơ không rõ vì sao, nhưng không có lý do từ chối, đồng ý. "Vâng, mẹ ghi địa chỉ cho con đi." Trước khi đi, Diệp Mẫu Hậu vẫn chưa yên tâm mà dặn dò: "Con phải vào tận nơi đưa cho cô ấy nhé, không cần đưa Thừa Văn và Đấu Đấu vào. Tính cô Trương rất hào sản, thế nào cũng mời ba đứa." "Vâng, con nhớ rồi, mẹ cứ yên tâm đi ạ." Diệp Sơ nói. Cửa hàng trà sữa nhà cô Trương nằm đối diện trường cấp 3, cân nhắc đường trên trấn rất nhỏ lại nhiều xe nên cậu bảo hắn đừng lái xe, ngược lại dắt hai ba con nhà kia theo mình ngồi xe bus có tuyến tới thẳng trường cấp 3 huyện. Xuống xe, cậu rất nhanh tìm được cửa hàng trà sữa nọ, không ngờ lượng khách rất lớn, bên trong có rất nhiều nhóm học sinh mặc đồng phục tụm năm tụm ba ăn uống. Vừa nhìn thấy những học sinh tươi tắn trẻ trung, Diệp Sơ không nhịn được thầm cảm thán: "Ai, cậu già thật rồi." Quay đầu định gọi Tống Thừa Văn thì cậu nhìn thấy có mấy cô bé đứng không xa, chỉ vào lưng của hắn xì xào bàn tán. Trên người hắn mặc áo polo rất đơn giản, quần mặc màu cây đây bình thường, còn Tống Đấu Đấu mặc áo phồng in hình nhân vật hoạt hình, cũng không phải là loại chất liệu gì quá cao cấp. Hẳn là sáng nay Diệp Mẫu Hậu đưa hai ba con đến sạp hàng ven đường mua, nhưng không ngờ là thứ tầm thường mà được hai ba con nhà này mặc nâng cấp lên rất bao nhiêu. Nỗ lực để không nhìn thấy mấy nữ sinh kia, cậu bảo với Tống Thừa Văn: "Tôi vào đưa đồ đã, một lát nữa sẽ ra." Sau đó cúi đầu hỏi Đấu Đấu: "Đấu Đấu à, con muốn uống thứ gì để thầy Diệp mua cho?" "Dạ, con muốn uống nước trái cây ạ." Bé giơ tay gật gật đầu đáp ứng. Diệp Sơ đi vào cửa hàng trà sữa, Tống Thừa Văn lập tức nắm con trai theo sau khiến bé khó hiểu: "Ba ba." Diệp Sơ vào trong quán không tìm thấy cô Trương liền đến chỗ Thu Ngân. Mới vừa rồi không nhìn kỹ, lại gần mới phát hiện cô gái này rất xinh đẹp. Mái tóc đen được cột đuôi ngựa, mày liễu môi đỏ, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng. Quan trọng là toát lên khí chất phong vân phong. Cậu thấy người này rất quen mắt. Cô là... Cô nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Sơ thì đôi lông mày lá liễu liền cong lên. "Em là Diệp Sơ hả?" "Vâng, đúng rồi. Chị là..." Tử Diệp Lục nhìn cô, nhưng thế nào cũng không thể gọi tên được. "Chị là Trương Nguyệt này, quên rồi sao? Hồi nhỏ còn muốn cưới chị làm vợ đấy. Trương Nguyệt vui vẻ giới thiệu chính mình, thuận tiện khui ra chuyện mất mặt hồi xưa của cậu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.